Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 524. Góc truyện audio.com. Chương 524. Nói đến không biết xấu hổ. Bà là người đầu tiên. Vừa nói, Lệ Hữu Tuấn vừa lấy ra một chiếc iPad trong ngăn bàn. Em cứ nằm trong lòng anh và xem phim đi. Tô Kim Thư cầm iPad. Nhưng làm thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Đừng đánh giá thấp sự tập trung của chồng em. Tô Kim Thư nghiêng đầu nhìn anh. Có vẻ đúng là như thế này. Từ khi cô thức dậy vừa rồi, mắt anh vẫn nhìn vào tập tài liệu. Và anh thậm chí còn lật một trang tài liệu rồi. Sự tập trung này của anh không ai có thể sánh được. Anh thích em nằm trong lòng của anh. Lệ Hữu Tuấn ánh mắt vẫn rất tập trung. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm. Nghe rất thích anh thích em nằm trong lòng của anh. Không biết tại sao, Tô Kim Thư đột nhiên như bị điện giật bởi những lời này. Cảm giác giống như bất ngờ bị mũi tên của thần Cupid bàn trúng tim. Đó là một cảm giác nhói tim. Cô đứng dậy và hôn lên má Lệ Hữu Tuấn. Trước khi Lệ Hữu Tuấn tỉnh táo trở lại, cô lại khoác tay anh, tựa lưng vào anh và bắt đầu xem phim Tô Kim Thư vặn nhỏ giọng nói của iPad. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô rất dịu dàng. Trong khi đọc hồ sơ, bàn tay phải còn lại của anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Như thể anh đang vuốt ve đứa con cưng nhỏ yêu dấu của mình. Thời gian yên lặng. Thế này là đủ. Bệnh viện trung tâm. Màn đêm dần dần mờ đi. Ánh trăng sáng treo lơ lửng trên không. Trên mặt đất được bao phủ bởi một tầng sáng bạc. Hai bóng người lẻn đến cổng viện. Mẹ Lâm nhíu mày thật chặt. Thúy Vân, tại sao mẹ cứ có cảm giác con không thể xử lý chuyện này một mình? Lâm Thúy Vân do dự. Lúc này, cô đã thay trang phục y tá trở lại. Trên tay còn bưng bát canh gà còn nóng hối. Tình trạng của Lục Mặc Thâm sáng nay có gì đó không ổn. Cô rất lo lắng, dự định buổi tối sẽ quay lại xem. Nhưng mẹ ơi, lúc chiều hai vệ sĩ đã nhận ra mẹ rồi. Nếu mẹ đi lên với con, lỡ bị bắt thì sao? Lâm Thúy Vân vẫn cảm thấy hơi lo lắng sau khi nghĩ về nó. Không sao, mẹ vào nhìn con rể một cái thôi. Người ta vì con mà bị thương nặng như vậy. Người làm mẹ như mẹ không ra mặt sao được. Cuối cùng Lâm Thúy Vân vẫn không thuyết phục được mẹ. Hai người lần lượt vào thang máy. Vậy chúng ta nói rõ nhé. Mẹ vào nhìn, sau đó ra ngoài luôn. Mẹ ở ngoài giúp con trông chừng. Được không? Ai da, được rồi được rồi. Mẹ cũng từng là người trẻ. Mẹ cũng biết tuổi trẻ các con thế nào. Đừng lo lắng. Mẹ, quan hệ giữa hai chúng ta là mẹ con. Mẹ có thể đừng mở miệng là nói đến những chuyện ấy được không? Như vậy con sẽ cảm thấy xấu hổ. Hai, đến rồi, thang máy kêu, tinh tong, và dừng lại. Lâm Thúy Vân và mẹ Lâm bước ra khỏi thang máy. Và ngay khi họ nhìn lên, họ đã nhìn thấy phòng bệnh của Lục Mặc Thâm ở cuối hành lang. Thật kỳ lạ, sao không có người canh cửa? Lâm Thúy Vân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Mẹ mới vừa nói, cho dù là vệ sĩ, buổi tối người ta cũng phải ngủ. Vừa hay, chúng ta nhân cơ hội này vào thăm con rể. Nhanh lên, mẹ Lâm kéo Lâm Thúy Vân đi qua đó. Hai người bước tới cửa. Mẹ Lâm dẫn đầu mở cửa. Chỉ là tay bà ấy còn chưa chạm vào nắm cửa. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Lâm Thúy Vân, quả nhiên là cô. Lâm Thúy Vân sửng sốt và quay lại nhìn. Không biết mẹ Lục và Lê Duyệt Tư từ đâu xuất hiện. Khuôn mặt của mẹ Lục thay đổi rất nhiều khi nhìn thấy Lâm Thúy Vân. Trong khi Lê Duyệt Tư đang đứng cạnh mẹ Lâm Thúy Vân. Với một nụ cười kỳ quái và khinh thường trên khuôn mặt, cô ta ân cần nhắc nhở mẹ Lục. Dì Lục, dì có để ý không? Bà cô bên cạnh Lâm Thúy Vân sao lại giống người đến gây chuyện lúc chiều vậy? Khi được nhắc nhở như vậy, mẹ Lục nhận ra ngay mẹ Lâm. Mẹ Lâm muốn che mặt lại cũng không kịp nữa rồi. À, hiểu lầm rồi. Không phải tôi,